Chương 1058, hung vật. 1058 đối hỗn độn chân long nhất tộc nguyên rủa, để Lục Vân không khỏi nghĩ tới giữa thiên địa, một ít người đối long tộc nguyên rủa. Hỗn độn chân long nhất tộc không thể nghi ngờ là trong hỗn độn một cái dị thường tồn tại đặc thù, bọn chúng bộ tộc này khai sáng đi ra hám long kinh, cũng là xuất hiện ở trong hỗn độn đệ nhất pháp, liền xem như lục đại thánh cung người đều khát vọng đạt được. Chiếc này tàu ngầm ở trong cương thi hải thời gian dần trôi qua phòng lớn, cuối cùng biến trở về ra y 5 trượng ngắn. Bất quá ra y 5 trượng, tại cái này vô cùng vô tận cương thi hải bên trong, cũng không tính dễ thấy, cũng không phải là rất lớn nơi này, loại kia động một tí mấy trăm trượng, thậm chí mấy ngàn trượng cương thi nhiều không kể xiết. Lại thêm tàu ngầm bên ngoài, còn có một tòa thiên biến vạn hóa phụ trận, đem chiếc này tàu ngầm ngụy trang thành một con cá hình cương thi. Tại cái này mênh mông cương thi hải bên trong không ngừng hướng phía cương thi hải bị ngạn bơi đi. Tốc độ bây giờ, đã bị trước đó chậm gấp trăm lần trở lên, mà lại tại tiến lên trong quá trình, còn tại không ngừng đụng phải những cương thi khác công kích. May mắn chiếc này tàu ngầm pháp bảo bên trong, luyện hóa loại kia để cương thi chán ghét tảng đá, những cương thi kia cắn một cái sau đó, liền ngượng ngùng rời đi. Bất quá, ở trong quá trình này, thông qua tàu ngầm bên trong quan sát ngoại giới màn nước, Lục Vân thấy được cái này đến cái khác thân ảnh, từ cương thi hải trên không nhanh như tên bắn mà vượt qua. Hiển nhiên, càng ngày càng nhiều người đã phát hiện cương thi hải tồn tại, QNZ suy tính ra cương thi hải bí mật. Những người này, tu vi yếu nhất đều đạt đến bất hủ chi vương cảnh giới, cường đại hơn vĩnh hằng chi chủ, Lục Vân cũng nhìn được không ít. Bất quá bọn hắn tại tiến lên trong quá trình, từ đầu đến cuối gặp lấy cương thi công kích, liền xem như vĩnh hằng chi chủ ở chỗ này. Đều đi lại duy gian. Ngoại giới chiến đấu ba động không ngừng đánh thẳng vào cương thi hải, để Lục Vân bọn hắn hành động càng thêm khó khăn. Vĩnh hằng chi chủ động thủ, hắn tại cùng thứ gì vật lộn đột nhiên, lãnh tiêm đột nhiên ngừng lại, con mắt nhìn chòng chọc vào khoang thuyền bên trong màn nước. Màn nước phía trên, hai cái quái vật khổng lồ ở phía xa xa xa giằng co, hai đạo lực lượng kinh khủng ba động, không ngừng hướng bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Đạo này màn nước chính là vạn vật cung chu ban thưởng cái lãnh tiêm một kiện trí bảo, có thể dò xét phương viên trăm va nở đà mở bên trong hết thảy, thậm chí là trí cường giả, tại không tra xét rõ ràng tình huống dưới, đều rất khó phát hiện đạo này màn nước tồn tại. Đây chính là vạn vật thánh cung một kiện trí bảo, lãnh tiêm có thể được đến dạng này ban cho, QNZ có nghĩa là nàng là vạn vật cung chu coi trọng nhất đệ tử một trong. Đó là một đầu cốt long. Xuyên thấu qua cái kia màn nước, Lục Vân cẩn thận quan sát đến cùng vĩnh hằng chi chủ rằng co vật kia là một đầu hỗn độn chân long sau khi chết, hóa thành cốt long. Lục Vân mở ra ưu đồng, xuyên thấu qua màn nước, Lục Vân liếc mắt liền thấy được cốt long phía trên sinh tử tin tức. Một đầu chiến tử tại thần thoại thiên địa bên trong hỗn độn chân long thần thoại thiên địa bành trướng, nghiêm trọng uy hiếp đến hỗn độn sinh linh tồn tại, hỗn độn sinh linh cũng không có ngồi chờ chết, bọn hắn QNZ thành lập nên liên quân, bắt đầu công kích thần thoại thiên địa. Ý đồ ngăn cản thần thoại thiên địa bành trướng, hoặc là, đem cái kia phương thiên địa hủy diệt. Thiên địa chi lực mặc dù có thể giết chết hỗn độn sinh linh, nhưng là trong hỗn độn QNZ có rất nhiều dị bảo có thể triệt tiêu thiên địa chi lực, tỉ như bây giờ thời tiết trỗi chấn thủ đạo kia tử khí. Hỗn độn sinh linh luyện hóa những cái kia tử khí sau đó, liền giết tiến thiên địa bên trong. Trận chiến kia, dị thường thảm liệt, vô luận là hỗn độn sinh linh, hay là thần thoại thiên địa bên trong sinh linh đều tử thương thảm trọng. Mảnh cương thi hải này, chính là sau trận chiến ấy sản phẩm nơi này cương thi, cũng không phải là thần thoại thiên địa hủy diệt thời điểm vẫn lạc sinh linh, mà là song phương chiến tử ở đây sinh linh, vô tận oán khí, vô tận sát lục chi khí, vô tận tử khí hội tụ đến cùng một chỗ, tạo thành phương này cương thi chi hải. Giữa thiên địa, cương thi là bị thiên địa chung vứt bỏ, rời rạc tại thời khắc sinh tử quái vật, nơi này cương thi cũng không phải là trong hỗn độn cương thi. Lúc trước, Lục Vân kiếm đạo cái kia hai đầu hỗn độn chân long, chính là chiến tử ở đây hỗn độn chân long. Mà xa xa đầu kia cốt long, lại đã không phải là cương thi, mà là thuần túy tử vật. Trước đó, đầu kia cốt long hóa thành cương thi sau đó, lại một lần nữa bị người giết chết, trở thành cốt long hỗn độn chân long long cốt biến thành cốt long. Mặc dù nó đã không có khi còn sống lực lượng, nhưng vẫn như cũng là một tôn kinh khủng vĩnh hằng chi chủ đi vòng qua. Chúng ta đi vòng qua vọng thư nhìn xem cái kia hai tôn trong lúc giằng co vĩnh hằng chi chủ, nơm nớp lo sợ nói. Đi mau đột nhiên, Lục Vân đột nhiên hét lớn một tiếng, hắn một bước tiến lên, ý đồ điều khiển chiếc này tàu ngầm. Nhưng là hết thể đều đã chậm. Phía dưới của cương thi hải, truyền ra một trận kịch liệt run rẩy, tựa hồ có đồ vật gì, từ cương thi hải phía dưới nổi lên. Sau một khắc, Lục Vân bọn hắn chỗ tồn tại món pháp bảo này QNZ bắt đầu chậm rãi lên không, cũng là bị treo ở vật kia trên thân. Xuyên thấu qua màn nước, Lục Vân thấy được một bộ to lớn cương thi. Đầu này cương thi rõ ràng là một đầu ba đầu đại thần lằn cùng lúc trước Lục Vân tại huyết lộ bên trên nhìn thấy đầu kia đại thần lằn giống nhau như lúc bất quá bất đồng chính là, đầu này ba đầu đại thần lằn ở giữa cái đầu kia giống như bị thứ gì cắn rơi mất, chỉ còn lại có một cái dữ tợn vết thương. Bên cạnh hai cao y đầu cũng đều là vê tờ thường trôn nở dê cờ hờ tờ đầu này ba đầu đại thần lằn thân thể chừng ngàn dặm cao thấp, nó tựa như mảnh cương thi hải này bên trong vương giả, trong khoảnh khắc. Liền từ cương thi hải phía dưới chui ra, bay lên đến giữa không trung. Giờ khắc này, chiếc này nho nhỏ tàu ngầm đung đưa rơi vào đầu này ba đầu đại thần lằn trên thân, theo thân thể của nó, hướng phía đầu kia cốt long vào tới. Một tiếng to lớn ga ho the tờ. Theo nó hai tấm miệng rộng bên trong bạo phát đi ra đây cũng là một tôn kinh khủng vĩnh hằng chi chủ. Tàu ngầm bên trong, Lục Vân bốn người sắc mặt đỏ lên, bọn hắn đều nín thở, e sợ cho bị tôn này kinh khủng hung vật phát hiện bọn hắn tồn tại. Đồng dạng, đầu này đại thần lằn trên thân, còn mang theo cái khác cương thi, bất quá những cương thi này tựa hồ cũng đã tập mãi thành thói quen, tại đầu này hung vật trên thân bỏ qua bỏ lại. Ba đầu đại thần lằn, cốt long, cùng với một tôn thánh địa vĩnh hằng chi chủ, ba người lập ở trên không của cương thi hải, thành một hình tam giác. Hiển nhiên, cốt long cùng cái kia ba đầu đại thần lằn cũng không đối phó, tựa hồ là đối địch trạng thái, cốt long hiện thân sinh ra ba động, đem ba đầu đại thần lằn chọc giận, nó mới từ phía dưới của cương thi hải chui ra. Cái này ba đầu đại thần lằn hẳn là thần thoại thiên địa bên trong sinh linh cho nên nó mới có thể cùng cốt long là địch, nếu là đoán không sai. Cái này cốt long từ cương thi biến thành cốt long, cũng là nó làm. Lục Vân nhỏ giọng nói. Anh lạc cái đầu nhỏ điểm nhanh chóng, hiển nhiên tán đồng Lục Vân thuyết pháp. Nhưng là Lãnh Tiêm cùng Vọng Thư hai người, lại là đem ra mặt căng đến thật chặt, chết sống không chịu nói. Tại Vĩnh Hằng Chi chủ dưới mí mắt nghị luận bọn hắn còn không muốn chết. Mà lại, hai cái này quái vật, hiển nhiên không phải phía dưới cương thi hải này vật kia hẳn là cương thi hải phía dưới đồ vật. Là một cái trí cường giả Lục Vân tiếp tục nói. Anh Lạc tiếp tục gật đầu đồng ý, Lãnh Tiêm cùng Vọng Thư muốn khóc. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.